cuối cùng đánh hắn thành phế nhân rồi lại chuyển cho Trần Thiên Minh xử lý. Để cho Trần Thiên Minh giết hắn luôn đi thì càng tốt. Trương Thiếu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Lâm Phong nghe xong cười lạnh, nói tôi cũng cảm thấy trước tiên đánh thằng ranh này thành phế nhân thì không còn gì tốt hơn. Lúc đó nhìn xem hắn còn ngang ngược được không? Việc này tôi sẽ tính toán kỹ. Trương Thiếu nói xong dường như nhớ tới cái gì, nói đúng rồi. Khi nào Hứa Nhạc trở lại nói với hắn? Nhà số 13 ở đường Hoa Tây tôi cảm thấy để mấy thứ đó không quá thỏa đáng đâu. Kêu hắn sắp xếp thời gian thay đổi vị trí một chút đi. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 một trận phóng túng dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Sở Phàm lái xe đưa Lâm Mộng Kỳ đến bên một quán đồ nướng trên đường Nam Phủ. Lâm Mộng Kỳ không khỏi kinh ngạc nói anh đưa tôi đến nơi này làm gì vậy? Ăn đồ nướng. Cánh gà nướng, thịt dê xiên nướng, cật dê nướng các thứ đều ăn rất ngon. Sở Phàm nói. Hả? Chính là đặt xiên thịt dê trên than để nướng ăn á. Như vậy rất không vệ sinh. Lâm Mộng Kỳ nói. Có gì mà vệ sinh hay không vệ sinh chứ? Ăn ngon là được rồi. Thịt nướng ăn vào đến bụng thì vệ sinh rồi. Đại trùng ăn tiểu trùng thôi. Sở Phàm nói. Vậy vậy anh đi mua đi. Tôi không ăn. Lâm Mộng Kỳ nói. Sở Phàm cười cười, nói tốt thôi. Vậy cô ngồi một bên xem tôi ăn được rồi. Đến lúc đó cô đừng chảy nước miếng đấy nha. Sẽ không có đâu. Lâm Mộng Kỳ nói xong đeo chiếc kính râm to lên đi theo Sở Phàm vào bên trong quán. Cô chọn một góc hơi tối và ngồi xuống. Cô không ăn thịt nướng chứ gì. Vậy tôi giúp cô gọi một chút rau muống nướng, bánh mì nướng nhé, thật sự ăn rất ngon đó. Đại minh tinh như cô khẳng định không hay ăn ở những quán ăn vặt ven đường như thế này. Sở Phàm nói. Anh cứ nướng ăn trước đi. Tôi cũng không đói lắm. Lâm Mộng Kỳ vẫn không có hứng thú với những món nướng lộ thiên này. Sở Phàm cười cười đi đến quầy hàng gọi cánh gà nướng, thịt dê xiên, cật dê nướng, bắp trâu nướng, mỗi thứ một ít. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đã bưng lên món cánh gà nướng và thịt dê xiên mà Sở Phàm gọi. Lập tức một hương vị mê người của thịt nướng tràn ngập bốn phía bay vào mũi Lâm Mộng Kỳ. Cô không kìm nổi nuốt nuốt nước miếng. Nhìn cánh gà quay vàng bóng. Giòn giòn kia cảm giác rất muốn ăn tuy nhiên còn không bỏ được sự cẩn thận để ăn những đồ ăn này. Loại này là lạc ma khảo xí, loại này là cánh gà tẩm mật ôm nướng, loại này là tương hương khảo xí, đều rất ngon. Nếu không cô thử nếm trước loại cánh gà tẩm mật ôm nướng này nhé. Rất ngon đó. Sở Phàm nói xong liền cầm một chiếc cánh gà nướng đưa tới trước mặt Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ nhìn chiếc cánh gà nướng da giòn thịt mềm tỏa ra mùi thơm trước mặt không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Cô nghi hoặc hỏi thật sự ăn rất ngon hả? Cô không ăn vậy quên đi. Giữ lại cho tôi đi. Sở Phàm đang gặm một chiếc cánh gà ăn rất ngon lành nói. Lâm Mộng Kỳ nhìn bộ dạng ăn rất ngon của Sở Phàm không kìm nổi cầm chiếc cánh gà nướng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Thật sự là rất thơm, cô nhịn không được mở miệng cắn một miếng nhai nhai. Ừ, thật đúng là rất ngon. Cái cánh gà tẩm mật ong nướng này đúng là da giòn thịt mềm, hơn nữa còn mang theo vị ngọt của mật. Lâm Mộng Kỳ hứng thú ăn uống tăng lên, không còn quản vệ sinh hay không vệ sinh nữa, mạnh bạo ăn uống hẳn lên. Sở Phàm bên cạnh thấy thế cười cười, nói ăn ngon chứ? Ừ, ăn ngon. Lâm Mộng Kỳ không thèm nói chuyện với Sở Phàm, ăn xong một chiếc lại cầm lên một chiếc khác. Qua một lúc lâu sau, Sở Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ cũng chú ý tới ánh mắt chăm chú của Sở Phàm nhìn vào cô. Cô không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Sở Phàm, nói anh nhìn tôi làm cái gì? Chẳng lẽ anh không biết nhìn người khác ăn là rất không lễ phép hả? Tôi chỉ có một điều nghi vấn nho nhỏ. Cô không phải nói mình không ăn những cánh gà nướng này sao? Như thế nào ăn còn nhiều hơn cả tôi nữa thế? Ác! Hơn nữa còn rất bá đạo lấy tất cả cánh gà nướng còn lại đến trước mặt. Đừng nói với tôi là cô có thể ăn hết tất cả đấy nhé. Sở Phàm nói. Lâm Mộng Kỳ cười cười nói không sai, tôi bây giờ đã đói bụng rồi. Trước kia ở trong đoàn phim đều ăn không đủ no. Đạo diễn nói vì để tôi bảo trì đường cong hiện tại của cơ thể cho nên tôi vẫn phải kiềm chế ăn uống. Thật vất vả đêm này mới được tự do, đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Ăn đi, ăn đi. Ăn xong béo lên không lấy được chồng cũng đừng tới tìm tôi. Sở Phàm nói. Hừ, đàn ông trên thế giới toàn bộ chết hết tôi cũng sẽ không tìm anh. Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng trừng mắt nhìn Sở Phàm một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Cuối cùng Lâm Mộng Kỳ sau khi giải quyết hết chỗ cánh gà nướng vỗ vỗ ngực, nói ăn no quá. Có thể ngày mai cũng không cần ăn cơm rồi. Ha ha! Cô trước kia cũng ăn nhiều như vậy sao? Sở Phàm không kìm nổi hỏi. Đương nhiên là không rồi. Anh cho rằng tôi là heo à? Lâm Mộng Kỳ nói xong mới cảm thấy mình nói bậy rồi. Lập tức khuôn mặt đỏ lên. Ha ha! Cô thực sự tự biết mình. Sở Phàm mỉm cười đứng lên đi trả tiền. Sở Phàm và Lâm Mộng Kỳ đi ra xe. Sở Phàm hỏi tôi đưa cô trở về nhé. Lâm Mộng Kỳ nhìn di động, nói mới 11 rưỡi mà. Về sớm như vậy làm gì? Đúng rồi, chúng ta đi quán ba chơi đi. Đêm nay có thể tận tình phóng túng một trận. Sở Phàm nghe được từ phóng túng thì tư tưởng lại đã nghĩ đi xa, nói ác. Cái này cô tìm lầm người rồi. Tôi không phải là người tùy tiện. Lâm Mộng Kỳ nghe vậy hơi ngẩn người. Sau khi phản ứng lại thò tay véo lên cánh tay của Sở Phàm. Nói anh đi tìm chết được rồi. Giờ anh chạy đâu cho thoát đây? Tôi không định chạy đi đâu cả. Tôi còn chưa nói xong mà. Sở Phàm nói. Còn có gì chưa nói xong? Lâm Mộng Kỳ khí thế bức người hỏi. Chính là tiếp theo câu nói tôi không phải là người tùy tiện. Cô sẽ không nghe nói qua chứ? Sở Phàm cười ha hả nói. Không nghe nói. Đấm chết anh đi, tên khốn kiếp này. Lâm Mộng Kỳ nói xong liên tục đấm lên lưng Sở Phàm. Sở Phàm chịu đựng hai nắm tay trắng như phấn của Lâm Mộng Kỳ đánh xuống như mưa, không lảng tránh, mà cũng không cần lảng tránh. Bởi vì hai nắm tay trắng như phấn kia đánh lên lưng là một loại mát xa rất dễ chịu. Sau đó hai người đi lên xe. Sở Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Lâm Mộng Kỳ, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Nói đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói với cô một chuyện. Nhị tiểu thư, Tiểu Lâm còn có Tiểu Phỉ, các cô ấy đặc biệt muốn gặp cô. Ba cái cô bé này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đấy. À, anh lần trước đã nói qua với tôi chuyện này rồi. Được rồi. Hai ba ngày tới tôi sẽ sắp xếp chút thời gian đi chơi với các cô ấy. Lâm Mộng Kỳ nói. Cảm ơn, cảm ơn. Ha ha. Vậy chúng ta đi quán ba một chuyến đi. Sở Phàm nói xong nhấn ga, xe chạy đi như bay. Hai người Sở Phàm vừa lái xe rời khỏi thì từ trong một cửa hàng phía trước đi ra một thanh niên đeo kính. Trong tay anh ta cầm một chiếc camera chuyên nghiệp tinh xảo. Anh ta nhìn theo hướng Sở Phàm lái xe rời đi thì thào Đại Minh Tinh Lâm Mộng Kỳ ư. Người đàn ông vừa rồi đi cùng với cô ta là ai đây? Xem bộ dáng bọn họ rất thân mật. Có một chút nhưng tốt rồi, có tư liệu sống viết tin tức nóng hổi sốt dẻo rồi. Bạn trai thần bí của Đại Minh Tinh Lâm Mộng Kỳ rốt cuộc xuất hiện tung tích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 304 sờ căng đan của Lâm Mộng Kỳ dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Sáng hôm sau khi Sở Phàm ngủ dậy, đầu như muốn nứt ra. Tối hôm qua cùng Tiểu Yêu Tinh đi đến 3 giờ mới trở về. Hơn nữa còn bị Tiểu Yêu Tinh chuốc rượu. Rượu này nồng độ cao, lúc ấy uống vào không có cảm giác gì. Sau khi đưa Tiểu Yêu Tinh trở về nghỉ ngơi, Sở Phàm tự mình lái xe về biệt thự Lam Hải ngủ. Vừa nằm xuống giường đã cảm giác đầu nặng trĩu, hắn biết rượu đã phát huy tác dụng. Hắn nhắm mắt ngủ một mạch cho tới 10 rưỡi sáng nay. Sở Phàm đứng lên day day đầu đang đau, vươn vai rồi đi ra ngoài. Sau khi đi xuống tầng nhìn thấy nhị tiểu thư đang ngồi trên sofa dưới tầng vừa uống sữa vừa xem báo. Nhị tiểu thư sau khi nhìn thấy Sở Phàm ngồi xuống lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc giống như phát hiện đại lục mới nhìn hắn. Sở Phàm sờ sờ mũi cười nói nhị tiểu thư như thế nào vừa sáng sớm đã nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi nhớ rõ đã rửa sạch giữ mắt rồi mà. Sở ca ca, có phải tối hôm qua anh và chị Lâm Mộng Kỳ ở cùng một chỗ phải không? Nhị tiểu thư chớp chớp mắt hỏi. Ác đúng đúng vậy. Sở Phàm có chút sửng sốt ở trong đầu chuyển động nhanh chóng. Thầm nghĩ tối hôm qua mình và Lâm Mộng Kỳ ở cùng một chỗ có phải đã bị cô ta nhìn thấy? Không đúng. Nếu như cô ta nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ khẳng định sẽ chạy đến giới thiệu mình là ai. Sau đó kích động và hưng phấn cùng Lâm Mộng Kỳ chào hỏi. Như vậy cô ta làm sao biết mình và Tiểu Yêu Tinh tối hôm qua ở cùng một chỗ chứ? Cuộc sống về đêm của Sở ca ca hóa ra phong phú như vậy, cùng Đại Minh Tinh dạo phố còn có ăn thịt nướng nữa cơ đấy. Trong giọng điệu của nhị tiểu thư dường như mang theo một chút hương vị chua chua. Ác, việc này. Nhị tiểu thư cô làm sao mà biết được? Sở Phàm rất là tò mò hỏi. Dạ từ nơi này biết được đây ạ. Hôm nay báo chí đều đưa tin trang đầu. Nhị tiểu thư giơ giơ tờ báo trong tay, nói. Hả? Sở Phàm vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ. Tối hôm qua mình và Tiểu Yêu Tinh ở cùng một chỗ mà đã bị cậu tử đội ba ba ra cánh săn ảnh chụp ảnh đưa lên báo rồi sao? Hắn vội vàng đi qua tiếp nhận tờ báo trong tay nhị tiểu thư lật tới phần giải trí. Không xem còn tốt, vừa nhìn đã bị cú sốc nặng. Trên trang báo phần giải trí gần như toàn bộ đều đưa tin trên diện rộng cảnh tượng hắn và Lâm Mộng Kỳ tối qua ở trong quán ăn trên đường Nam Phủ. Cùng với đủ các loại hành động cãi nhau ầm ĩ vô cùng thân thiết đều bị chụp trộm đưa lên trên báo. Hơn nữa tiêu đề của tin tức trên báo còn rất giật gân. Vừa nhìn thấy Sở Phàm đã không nói được gì. Sở Phàm lại cầm lấy mấy tờ báo khác trên mặt bàn lật ra xem. Sau khi xem xong hắn rất đau lòng phát giác tất cả các tờ báo giải trí đều đưa tin rộng rãi việc này. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều phóng viên sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Có tờ báo thậm chí viết Lâm Mộng Kỳ đã sớm có con tư sinh với mình. Cha mẹ ơi kinh khủng. Càng làm cho Sở Phàm tức giận hơn chính là tiêu đề quá mức giật gân của các tờ báo này. Nói ví dụ, người tình sau lưng Đại Minh Tinh Lâm Mộng Kỳ, anh ta là bạn trai bí mật của Lâm Mộng Kỳ, bạn trai giấu diêm nhiều năm của Ngọc Nữ trưởng môn Lâm Mộng Kỳ hiện thân. Bom tấn. Lâm Mộng Kỳ vốn tuyên bố với công chúng là chưa có bạn trai, năm trước đã bí mật sinh một bé trai. Chuyện tình gây sốc nhất bị phơi bày. Lâm Mộng Kỳ và người tình bí mật cùng nắm tay thân mật. Sở Phàm xem xong đầu tiên là cảm thấy phẫn nộ, sau đó là vẻ mặt dở khóc dở cười. Hắn cười khổ nói đây là chuyện gì với chuyện gì thế này? Mấy tên phóng viên đó có phải ăn no rồi không có việc gì làm hay không? Chuyện này viết thành trăm từ ngàn từ chỉ có 10 từ là phản ánh chân thật tình huống. Đó chính là tôi cùng với Lâm Mộng Kỳ đi ăn đồ nướng ở quán đồ nướng. Ăn cái gì đồ nướng vậy? Thanh âm của đại tiểu thư truyền tới, Sở Phàm nhìn lại, thấy đại tiểu thư đang từ trên lầu đi xuống. Ác, không có chuyện gì. Sở Phàm nói xong âm thầm thả tờ báo trong tay xuống sau lưng. Vừa rồi em cũng nghe được anh và Lâm Mộng Kỳ đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đại tiểu thư nói. Cũng không có gì. Chẳng qua Sở ca ca và chị Lâm Mộng Kỳ khi đi dạo phố bị cậu tử đội chụp được đều đăng hết lên trên báo thôi. Nhị tiểu thư nói. Sở Phàm nghe vậy trong lòng một trận u ám. Thầm nghĩ xong rồi. Đại tiểu thư nhìn thấy tin tức trên mấy tờ báo này khẳng định sẽ rất tức giận đây. Đại tiểu thư mở tờ báo ra xem, sau khi xem xong sắc mặt rất bình tĩnh. Từ trên mặt nàng nhìn không ra chút cảm xúc dao động hoặc là bộ dáng tức giận. Nàng xem xong rất bình tĩnh để tờ báo xuống trong mắt thần sắc như trước, không chút gợn sóng hay kinh ngạc. Tuy nhiên thân thể thoáng phập phồng dường như cảm xúc trong lòng cũng có chút dao động. Đại tiểu thư, thực ra những tờ báo này đưa tin đều không chân thật. Anh tối hôm qua ở cùng một chỗ với Lâm Mộng Kỳ là ngẫu nhiên gặp cô ấy. Cô ấy tối hôm qua mới từ đoàn làm phim ở Thượng Hải trở về thủ đô. Trùng hợp gặp mặt, anh liền đưa cô ấy đi ăn đồ nướng, ai ngờ bị cậu tử đội nhận ra cô ấy. Sau đó những phóng viên không có lương tâm này một trận tưởng tượng viết ra. Thực ra đều là giả. Sở Phàm nói. Hiện tại tất cả các báo lá cải đều như thế này hết. Thật thật giả giả thật thật. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Thật thật giả giả thật thật. Lời này của đại tiểu thư là có ý gì? Ám chỉ mình và tiểu yêu tinh là trong giả có thực ư? Đại tiểu thư, em có lẽ không tin anh nói sao? Đây vừa thấy liền biết những phóng viên này viết mò rồi. Cái gì mà con tư sinh cũng đã sinh, đây hoàn toàn là phỉ báng Lâm Mộng Kỳ mà. Những người đưa tin này đều rất không có trách nhiệm. Anh chỉ cùng Lâm Mộng Kỳ đi ăn đồ nướng mà thôi. Không ngờ bị những phóng viên này viết thành ra như vậy. Quả thực là lá cải đến hơn cả lá cải nữa. Sở Phàm giọng điệu có chút sốt ruột nói. Đối với những tin tức này em cũng chưa từng để ở trong lòng. Anh cần gì phải để ý em có tin hay không tin chứ? Đại tiểu thư thản nhiên nói. Em nếu không tin thì Lâm Mộng Kỳ có thể tới làm chứng. Đúng rồi. Tối hôm qua Lâm Mộng Kỳ có hẹn với anh là hôm nay đến biệt thự Lam Hải chơi, gặp mặt nhị tiểu thư các cô ấy. Nhị tiểu thư còn có tiểu Lâm, tiểu Phi các cô ấy không phải muốn gặp Lâm Mộng Kỳ sao? Hôm nay Lâm Mộng Kỳ tới rồi. Cô ấy sau khi thấy những tin tức này khẳng định cũng rất tức giận. Sở Phàm nói. Sở ca ca, anh vừa nói cái gì? Chị Lâm sẽ tới đây chơi á? Nhị tiểu thư giọng điệu kích động không thể tin được nói. Đúng vậy. tối hôm qua tôi đặc biệt mời cô ấy tới. Nhị tiểu thư không phải rất muốn gặp mặt Lâm Mộng Kỳ sao? Sở Phàm nói. Oa, thật tốt quá, thật tốt quá. Sở ca ca thật tốt, chị Lâm khi nào thì đến vậy? Nhị tiểu thư kích động hỏi. Buổi chiều tầm 3-4 giờ đi, tiện thể ở đây ăn bữa cơm. Không đi ra bên ngoài, miễn cho lại bị cậu tử đội dán mắt vào. Sở Phàm nói. Hay quá, tôi muốn gọi cho Mộng Lâm và Tô Phỉ. Nhị tiểu thư cao hứng chạy bình bịch lên trên lầu. Sau khi nhị tiểu thư lên lầu, Sở Phàm đi sang ngồi bên cạnh đại tiểu thư. Đại tiểu thư sắc mặt tuy nói là bình tĩnh như thường, nhưng hắn biết trong lòng đại tiểu thư khẳng định có chút suy nghĩ. Nếu không ngực sẽ không phập phồng lớn như vậy. Chỉ có điều nàng không nói ra thôi. Đại tiểu thư trong lòng suy nghĩ cái gì vậy? Sở Phàm hỏi. Hả? Không. Không nghĩ cái gì hết. Đại tiểu thư dường như mới phục hồi tinh thần từ trong trạng thái thất thần, vội vàng nói. Em nhìn những bài báo hôm nay chẳng lẽ thật sự không suy nghĩ cái gì hả? Sở Phàm truy vấn. Tin tức lá cải thôi mà cũng không đáng tin tưởng. Hơn nữa em cũng tin tưởng lời nói của anh. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của đại tiểu thư nhìn chăm chú vào Sở Phàm, nói. Nhưng anh cảm giác được nội tâm của em cũng không bình tĩnh, có cái gì thì nói ra đi. Sở Phàm sắp xếp lại báo chí trên mặt bàn, nói. Đại tiểu thư ngẩn người. Sau đó sâu kín nói nhìn thấy mấy tin tức giải trí này trong lòng em cũng biết đây đều là giả. Nhưng không biết làm sao trong lòng em vẫn có chút không vui, mơ hồ có chút khúc mắc. Nói như vậy anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Điều này đã chứng minh sự quan tâm của đại tiểu thư với anh rồi. Sở Phàm cười cười. Hừ, anh còn nói nữa. Những tin tức này đại bộ phận là giả nhưng trong đó khẳng định cũng có thật. Nói ví dụ nắm tay này, anh dám nói không có không? Đại tiểu thư không kìm nổi bắt đầu chất vấn Sở Phàm. Kia! Kia tính gì là nắm tay chứ? Có đôi khi đưa đồ vật không cẩn thận chạm vào tay cô ấy. Bị cậu tử đội này nhìn thấy liền nói thành nắm tay. Không hơn không kém. Sở Phàm vẻ mặt vô tội nói. Dù sao thì em cũng không thích. Đại tiểu thư nói. Đại tiểu thư, em là bạn gái của anh. Cho dù là đi ra bên ngoài anh cũng đều ghi nhớ điều đó. Sở Phàm khẽ nói. Ai biết được. Anh ở bên ngoài làm chuyện gì em sẽ không quản. Cho dù là chuyện có lỗi với em cũng được, nhưng tốt nhất đừng có để em biết, nếu không em sẽ tức giận đấy. Đại tiểu thư giọng điệu nghiêm túc nói. Nhìn thần sắc kiên quyết trên mặt đại tiểu thư. Trong lòng Sở Phàm biết cô gái tuyệt thế Phương Hoa này ở vấn đề đối đãi tình cảm tuyệt đối là có nguyên tắc của chính mình. Lời đã nói ra cũng là nghiêm túc. Hắn chỉ có thể nói sẽ không, ở trong lòng anh em trước sau đều chiếm vị trí trọng yếu nhất. Bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Trong lời nói của Sở Phàm có chút lấp lửng cái nào cũng được. Tuy nhiên, trong lòng hắn tình cảm đối với đại tiểu thư tuyệt đối là chân thành tha thiết. Em tin tưởng anh. Tốt rồi, hiện tại tâm tình dễ chịu rất nhiều. Anh không phải nói hôm nay Lâm Mộng Kỳ sẽ đến đây sao? Nếu không tất cả đi ra ngoài mua chút đồ về đây, bằng không làm sao chiêu đãi người ta? Đại tiểu thư nói. Tốt tốt, nếu vậy cũng gọi cả nhị tiểu thư cùng đi, để cô ấy một mình ở nhà thì nhất định lại không chịu đâu. Sở Phàm sau khi nhìn thấy đại tiểu thư tâm tình thoải mái thì trong lòng cũng vui vẻ. Đặc biệt thấy đại tiểu thư sau khi nghe được Lâm Mộng Kỳ sẽ tới biệt thự Lam Hải chơi trong lòng không có thành kiến gì. ngược lại còn nhiệt tình chủ động tiếp đãi. Không có bởi vì nội dung báo chí đăng loạn mà ảnh hưởng. Thật sự là một cô gái xinh đẹp đáng để cho người ta kính nể. Sau đó Sở Phàm gọi nhị tiểu thư xuống lầu. Nhị tiểu thư nghe nói phải đi ra ngoài mua vài thứ trở về chiêu đãi Lâm Mộng Kỳ thì trong lòng cũng rất phấn chấn. Cô cũng đang định đi ra ngoài mua lễ vật gì đó tặng cho thần tượng trong lòng mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 tâm tư của Lâm Mộng Kỳ dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Tin tức Lâm Mộng Kỳ muốn tới biệt thự Lam Hải làm khách khiến toàn bộ biệt thự Lam Hải xôn xao cả lên. Ước chừng giữa trưa, 12 giờ Sở Phàm và đại tiểu thư, nhị tiểu thư đi ra ngoài mua đồ đã trở về. Khi quay về đã thấy Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ đều đã đến biệt thự Lam Hải. Hiển nhiên là nhị tiểu thư nói cho hai cô tin tức Lâm Mộng Kỳ tới đây. Bọn họ sau khi lái xe trở về, Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ đi ra đón. Trầm Mộng Lâm hỏi Tiểu Vân, chị Lâm Mộng Kỳ sao còn chưa tới vậy? Sở ca ca nói buổi chiều khoảng 3-4 giờ mới đến. Không vội, không vội. Chúng ta phải chuẩn bị một chút để nghênh đón chị Lâm Mộng Kỳ phải không? Nhị tiểu thư nói. Chị Lâm Mộng Kỳ là Sở ca ca mời tới sao? Sở ca ca thật giỏi nha. Chúng em đều đã xem báo rồi. Thì ra tối hôm qua Sở ca ca đi đón tiếp chị Lâm Mộng Kỳ cả đêm. Tô Phỉ ở bên cạnh đột nhiên nói. Sở Phàm nghe vậy trong lòng ngẩn ra. Cười khổ. Thầm nghĩ cô bé Tô Phỉ này thật sự là một hũ giấm không hơn không kém. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại tiểu thư bên cạnh, phát hiện trên mặt đại tiểu thư cũng không có vẻ gì là khác thường. Trong lòng hắn thoáng nhẹ nhõm, nói cái gì mà đón tiếp cả đêm. Nói loạn. Tối hôm qua tôi chỉ ngẫu nhiên gặp Lâm Mộng Kỳ sau đó cùng cô ấy đi ăn chút đồ nướng thôi. Đừng tin những bài báo bậy bạ kia. Đúng rồi. Chúng ta mang mấy thứ mua về vào trong đi thôi. Hắn nói xong liền mở cửa xe, hai tay mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong biệt thự. Tô Phỉ nhìn bóng lưng của Sở Phàm nhỏ giọng nói Mộng Lâm. Tiểu Vân. Các bồ có nhận thấy sắc mặt của Sở ca ca có vẻ khác thường hay không? Anh ta mỗi lần khi muốn nói sang chuyện khác đều là biểu tình như vậy. Có tật giật mình. Tớ cũng nghĩ thế. Trầm Mộng Lâm đồng ý nói. Các bồ không phải muốn nói là Sở ca ca và chị Lâm Mộng Kỳ có ẩn tình khác đấy chứ? Nhị tiểu thư mở to hai mắt nhìn, hỏi. Các em ba con nhóc đoán lung tung cái gì? Muốn biết thì trực tiếp đi hỏi hắn không phải sẽ biết sao? Đại tiểu thư tức giận nói xong cũng đi vào bên trong biệt thự. Nếu Sở Phàm nghe được Tô Phỉ các nàng to nhỏ nghị luận phỏng chừng bị chọc giận mà chết mất. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, tiểu lâm các cô vội vàng an bài sắp xếp chuẩn bị nghênh đón Lâm Mộng Kỳ. Nhìn sắc mặt hưng phấn của các cô đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Nếu Lâm Mộng Kỳ hôm nay vào lúc đó lại có việc không tới được vậy phải làm sao đây? Như vậy chẳng phải sẽ khiến nhị tiểu thư các cô ấy cảm thấy rất bị tổn thương sao? Mình hay là nói chuyện này với Lâm Mộng Kỳ trước để cho cô ấy tự thu xếp thời gian trước đi. Nghĩ vậy Sở Phàm vội vàng lấy di động gọi điện thoại cho Lâm Mộng Kỳ. Điện thoại đổ chuông hồi lâu Lâm Mộng Kỳ mới nghe máy alo. Ai đó? Sở Phàm nghe được thanh âm mệt mỏi của Lâm Mộng Kỳ nhận điện thoại, giống như là tiếng nói khi mơ mơ màng màng ở trên giường. Hắn thầm nghĩ tiểu yêu tinh này sẽ không phải ngủ đến bây giờ chứ? Là tôi, Sở Phàm đây. cô vẫn còn ngủ trên giường hả? Sở Phàm kinh ngạc hỏi. A, Sở Phàm à, tôi còn đang ngủ, đâu ngờ bị anh gọi điện thoại đánh thức rồi. Lâm Mộng Kỳ oán hận nói. Sở Phàm cười khổ, nói tiểu yêu tinh à, giờ đã là mấy giờ rồi? Đã giữa trưa rồi cô vẫn còn ngủ nữa hả? Cô đúng thật là heo mà. Anh mới là con heo béo ngu ngốc. Tôi thỉnh thoảng mới có một ngày không có việc gì làm ngủ nhiều một chút thì sao? Thật là. Lâm Mộng Kỳ tức giận nói. Cô hôm nay không có việc gì à? Thật tốt quá. Tôi mới vừa nói với nhị tiểu thư, tiểu lâm, tiểu phi các cô ấy là hôm nay cô đến biệt thự Lam Hải làm khách. Thừa dịp cô khó có thời gian rảnh rỗi cứ tới đây chơi nha. Sở Phàm vui vẻ nói. Hả? Anh cũng còn chưa bàn bạc với tôi mà đã quyết định việc này rồi hả? Lâm Mộng Kỳ có chút nén giận nói. Tình huống lúc ấy có chút khẩn cấp. Đúng rồi. Cô đã xem báo chí hôm nay chưa? Sở Phàm hỏi. Anh là heo à? Tôi còn chưa rời giường thì làm sao xem? Lâm Mộng Kỳ lớn tiếng nói. À, đúng, đúng. Vậy khi nào cô dậy cứ đến thẳng biệt thự Lam Hải nhé. Tôi nói với mọi người là buổi chiều khoảng 3-4 giờ cô sẽ tới. Sở Phàm nói. Anh qua đây đón tôi đi, tối hôm qua cho Vivi các cô ấy mượn xe rồi mà. Lâm Mộng Kỳ nói. A, vậy tôi khi nào thì qua đón cô? Sở Phàm hỏi. Bây giờ qua đây luôn đi. Tôi lập tức rời giường. Đằng nào cũng đi chơi vậy đi sớm một chút. Lâm Mộng Kỳ nói. Được được. Bây giờ tôi qua đón cô. Sở Phàm giọng điệu kích động nói. Sở Phàm treo điện thoại xong đi tới chỗ nhị tiểu thư các nàng. Nói nhị tiểu thư, tôi vừa gọi điện cho Lâm Mộng Kỳ, cô ấy nói bây giờ sẽ tới biệt thự Lam Hải. Muốn tôi qua đó đón cô ấy. Thật thế hả? Vậy thật là quá tốt rồi. Nhị tiểu thư vui mừng nói. Vậy Sở ca ca anh phải đi nhanh về nhanh nhé, chúng ta chờ anh trở về. Trầm Mộng Lâm cũng kích động nói. Sở Phàm gật gật đầu, lại nói một tiếng với đại tiểu thư, sau đó lái xe tới khu biệt thự của Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ sau khi kết thúc điện thoại với Sở Phàm liền duỗi thắt lưng, xốc chăn đi xuống giường. Trên người cô mặc một bộ váy ngủ tơ tằm mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được một thân bên trong của cô đúng là trống không. Cô đang muốn đi đến phòng tắm rửa mặt, nhưng lúc này di động cô để trên giường lại vang lên. Cô cầm lên nhìn xem thấy chính là người đại diện của mình gọi điện tới. Cô tiếp điện thoại, nói chị Mai. Có chuyện gì vậy? Mộng Kỳ cô rời giường chưa? Cô đã xem tin tức trên các báo giải trí hôm nay chưa? La Mai hỏi. Không có. Mới vừa rời giường thôi. Lâm Mộng Kỳ trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Như thế nào La Mai cũng giống như Sở Phàm hỏi cô đã xem báo chí hôm nay chưa? Tối hôm qua cậu tử đội chụp được ảnh của cô và Sở Phàm ở cùng một chỗ. Hôm nay trên báo chí, sờ căng đang bay đầy trời đều đưa tin rộng rãi là Sở Phàm là bạn trai cô giấu diêm bấy lâu nay. Vân vân. Hả? Không ngờ có việc này. Ghê tởm hơn chính là có phóng viên tòa soạn báo không ngờ viết tới việc là cô đã có con tư sinh. Chính bởi việc này mà rất nhiều công ty truyền thông đều truy vấn công ty ta là việc này có thật hay không. Hôm nay lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đã hỏi qua tôi tình huống thật giả của việc này. Tôi trả lời đó là giả. Sau đó thông qua công ty cung cấp cho giới truyền thông phát biểu rõ ràng là Sở Phàm chỉ là bạn bè bình thường của cô thôi. Thế à, những phóng viên này thực sự là quá nhàm chán rồi. Mỗi ngày đều viết những tin tức giả như vậy. Thật sự là đáng giận. Việc này công ty có ý kiến phản hồi với tôi là hy vọng cô đứng ra làm sáng tỏ một chút. Nhờ vào hoạt động nào đó cùng với giới truyền thông làm sáng tỏ quan hệ của cô và Sở Phàm. Cái gì? Còn muốn tôi đứng ra tự mình làm sáng tỏ? Tôi mới không thèm để ý tới những tin tức vớ vẩn nhàm chán đó. Lâm Mộng Kỳ không kiên nhẫn nói. Nhưng nếu cô không đứng ra thanh minh một chút thì những công ty truyền thông này càng ngày càng thái quá. Cuối cùng càng viết càng tồi tệ hơn. La Mai lo lắng nói. Nói như vậy tôi có bạn là nam giới đều cần những công ty truyền thông này liệt kê ra sao? Còn có không gian của riêng mình không? Tôi cũng chỉ cùng Sở Phàm đi ăn đồ nướng thôi mà. Những phóng viên đó cũng quá rảnh việc rồi. Tôi sẽ không thèm để ý tới bọn họ nữa đâu. Bọn họ thích viết gì trên báo thì kệ bọn họ thôi. Lâm Mộng Kỳ tức giận nói. Nhưng Mộng Kỳ, La Mai còn chưa nói hết đã bị Lâm Mộng Kỳ chặn ngang. Cô nói được rồi chị Mai, mấy ngày nay tôi rất mệt mỏi. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Được không? Sau khi từ Nhật Bản trở về tôi không hề nghỉ ngơi một ngày đã chạy tới Thượng Hải quay phim. Vội vàng quay xong rồi trở lại thủ đô còn không quá một ngày lại muốn tôi đi công tác. Như vậy tôi sẽ điên mất. La Mai trầm mặt một lúc lâu, nói Mộng Kỳ tôi cũng biết cô rất vất vả. Vậy cô xem như vậy được không? Tôi sẽ ra mặt giúp cô làm sáng tỏ có thể không? Ừ, tùy chị làm như thế nào cũng được. Dù sao mấy ngày nay tôi sẽ không tiếp xúc với giới truyền thông đâu. Lâm Mộng Kỳ nói. Vậy được rồi. Mấy ngày này cô nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi tốt rồi gọi điện cho tôi. La Mai nói. Tốt. Chị Mai, Lâm Mộng Kỳ nói xong treo điện thoại. Cô thầm nghĩ thì ra mình và Sở Phàm tối hôm qua ở cùng một chỗ bị cậu tử đội chụp được lại còn đăng lên báo. Khó trách khi Sở Phàm gọi điện còn hỏi mình đã xem báo chí hôm nay chưa. Lâm Mộng Kỳ đi vào phòng tắm. Cô vừa đánh răng rửa mặt vừa nghĩ. Trên báo viết Sở Phàm là bạn trai bí mật của mình. Hơn nữa còn có con tư sinh. Ha ha! Thực sự là thú vị. Đợi phải mua báo về xem a. Vì sao lần này mình và Sở Phàm truyền ra chuyện xấu mà mình lại không có tức giận. Ngược lại còn có chút kích động nữa chứ. Mà mình dường như còn không cảm thấy mấy tờ báo lá cải này đưa tin lung tung. Mơ hồ có cảm giác vui vẻ. Đúng là kỳ quái. Đúng rồi. Chị Mai nói những tin tức này càng về sau càng thái quá. Cái gọi là thái quá chỉ là viết mình và Sở Phàm thành một cặp thôi sao? Như vậy cũng không có gì xấu. Các người muốn viết thì cứ đi mà viết đi. Nếu như đến lúc đó báo chí viết mình và Sở Phàm ở cùng nhau, người đời lấy chữ tín làm đầu. Đến lúc đó nếu như không giống như vậy thì làm sao đây? Mình chẳng phải mang trên người tiếng bị bạn trai vứt bỏ. Hoặc là Sở Phàm trên người mang tiếng vong ân phụ nghĩa có mới nới cũ. Nghĩ lại vấn đề này thật đúng là không đơn giản. Chẳng qua mình nếu muốn phát triển đến mức độ như báo chí đưa tin thì Sở Phàm hẳn là sẽ không đến mức không giữ lời chứ. Trên người mình có cái gì không xứng với hắn? Hừ! Lâm Mộng Kỳ phun nước lên mặt trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô lập tức ý thức được là Sở Phàm mới qua đây, vì thế liền đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa quả nhiên là Sở Phàm. Lâm Mộng Kỳ mở cửa ra Sở Phàm liền tiến vào.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 307 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 307 hành động bất ngờ dịch vỏ gia trang nguồn sưu tầm. Mộng Kỳ ở biệt thự Lam Hải chơi tới tận 7 giờ tối rất vui. Còn ăn cả cơm tối nữa. Nhưng mà buổi trưa mọi người ăn một bữa thịt nướng xong thì hoàn toàn không giống như Sở Phàm mong muốn là sẽ có màn bốn người đẹp mặc bikini cùng hắn bơi lội. Mất hứng. Ăn tối xong, hắn làm tài xế đưa Lâm Mộng Kỳ về. Mấy cô bé nhị tiểu thư, tiểu phỉ, tiểu Lâm có vẻ còn vẫn chưa mãn nguyện. Vẫn còn muốn ra ngoài chơi với chị Lâm thêm nữa. Sở Phàm phải giải vây, nói rằng Lâm Mộng Kỳ vừa về cũng cần phải về nghỉ ngơi, ba cô nàng mới chịu bỏ qua. Tuy nhiên Lâm Mộng Kỳ cũng đã hứa hẹn với các cô bé là sau này sẽ tới chơi nhiều hơn. Nói gì thì nói, hôm nay ba cô cũng chơi đã rồi. Lại còn có được chữ ký của Lâm Mộng Kỳ, được hát chung với thần tượng. Hơn nữa, Lâm Mộng Kỳ lại còn hứa tới live show sẽ dành cho ba cô mấy ghế VIP nữa chứ. Đại tiểu thư và Lâm Mộng Kỳ có vẻ cũng rất hợp nhau. Hai người đẹp nói chuyện với nhau rất nhiều, có vẻ rất tâm đắc, cứ như là tiếc sao gặp nhau muộn quá vậy. Lái xe đưa Lâm Mộng Kỳ về biệt thự, Sở Phàm cười hỏi sao hôm nay cô lại giống yểu điệu thục nữ vậy. Vốn là có thịt nướng là ăn như heo. Hôm nay lại thỏ thẻ. Làm bộ tiểu thư rụt rè hả? Làm gì có. Hôm nay ăn không vào. Có lẽ bị đầy bụng, đồ ăn tối qua chắc còn chưa tiêu hóa hết. Ra vậy. Hôm nay có vui không? Vui lắm. Ba cô bé ấy rất đáng yêu. Ha ha. Ở với họ rất vui. Cả Tim Tim nữa, tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp cao quý nhã nhặn như vậy đâu nhé. Nói chuyện với cô ấy rất thích. Nghe xong trong lòng Sở Phàm phấn khởi lắm. Bạn gái của mình được khen mà. Hắn cười tất nhiên rồi. Tuy nhiên cô cũng rất đẹp. Đại tiểu thư cũng khen cô nhiều lắm. Xem ra anh may mắn lắm đấy. Được ở cùng với ngần ấy mỹ nữ. Chắc cũng không khỏi có suy nghĩ cháy không ít lửa này nọ đâu. Lâm Mộng Kỳ cười hà hà. Tội lỗi tội lỗi. Cô không nghe câu phụ nữ là do nước tạo thành bao giờ sao? Cho dù tôi có là lửa thì bị nước dập tắt mất thôi. Còn cháy này cháy nọ cái gì chứ? Ngất. Không thể nói chuyện tử tế với anh được một lúc. Lương. A. Mương. Mương. Ờ. Nương. Gơn. Kỳ hấm hứa quay đi. Không thèm liếc Sở Phàm lấy một cái. Có về nhà luôn không? Về làm gì? Về nhà lại ở nhà một mình. Không về. Vậy cô muốn đi đâu? Lâm Mộng Kỳ cười gian xảo, bảo anh đi đâu tôi theo đó. Hả? Thật hả? Tốt quá. Tôi đi thuê phòng bây giờ nhé. Sở Phàm kêu lên hưng phấn. Chát! Sau khi dồn sức tát thật mạnh vào lưng hắn, Mộng Kỳ ôm tay nhăn nhó đau quá. Da thịt anh làm bằng sắt à? Buồn cười. Là cô đánh tôi lại còn trát. Không trách anh thì trách ai? Lâm Mộng Kỳ nói xong không phát vào người hắn nữa mà chuyển sang véo. Giờ thì hắn phải chịu đau rồi. Cuối cùng, Sở Phàm đưa Lâm Mộng Kỳ tới đường Kim Hoa. Gặp hai cô bạn thân Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi cũng đang hẹn nhau đi chơi tối nay. À, Kỳ Kỳ, bây giờ Sở Phàm đã trở thành vệ sĩ riêng của bồ rồi hả? Bồ đi đâu anh ta cũng theo đó hả? Tiêu Vi cười chọc ghẹo. Không có đâu. mấy bồ lấy xe đi rồi nên tớ phải tìm hắn đưa tớ lại đây chứ. Xem chừng không đơn giản vậy đâu nha. Tụi tớ xem báo ra hôm nay rồi. Trần Hiểu Lộ nói với một vẻ cao thâm khó lường. Ngất! Tin tức kiểu đó mà bồ cũng tin được. Hiểu Lộ, trước kia bồ cũng bị loan tin ầm ĩ chuyện xấu với ai kia còn gì. Cái gì gọi là thật thật giả giả? Giả giả thật thật các cô cũng đừng có tranh cãi nữa. Trước kia tôi với cô cũng có một số điểm chưa rõ ràng, nhưng cũng sẽ sớm rõ ràng thôi. Sở Phàm cũng dở một giọng cao thâm khó lường không kém. Chết đi! Ai không rõ ràng với anh? Được rồi! Không phải anh đang bận gì sao? Có việc gì thì đi làm đi. Lâm Mộng Kỳ sảng giọng, không lịch sự đuổi hắn. Hắn mặt dày cười vậy tôi đi trước nhé, chào ba mỹ nữ. Tiểu yêu tinh cô cũng phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng ham chơi quá. Nói rồi hắn quay xe chạy về hướng biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Đêm nay hắn đến biệt thự Bạch Cảnh Sơn còn có việc quan trọng cần giải quyết. Ân oán của hắn và bọn Trương Thiếu cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Càng để lâu thì bọn Trương Thiếu sẽ càng có lợi. Mặt khác, bên phía Lam Chính Quốc cũng cần quan tâm đối phó. Nên ân oán với đám Trương Thiếu gia và Lâm Phong phải kết thúc sớm thì tốt hơn. 9 giờ. Xe hắn đã tới biệt thự Bạch Cảnh. Bên trong Ngô Bá được báo thiếu chủ đã về vội vàng chạy ra đón hắn. Ngô lão. Đang xem tivi hả? Sở Phàm hỏi lão coi như chào. Thiếu chủ tới rồi. Ha ha. Tôi đang suy nghĩ xem nên xem tivi hay là lên lầu nghỉ ngơi đây. Ngô Bá cười ha hả. Nếu bác mệt thì cứ lên nghỉ đi. Cháu tới đây tìm Ngân Hồ có chút việc. Không cần, không cần. Cũng không phải mệt đến chết. Hơn nữa nhìn thấy thiếu chủ là khỏe lại rồi. Ngân Hồ đang ở nhà, cậu gọi một tiếng là nó xuống. Chủ nhân. Ngô Bá mới dứt lời, âm thanh lạnh như băng của Ngân Hồ đã vang lên. Quay đầu lại, Sở Phàm cười với cô, tôi tìm cô có việc muốn nhờ. Với cô là việc nhỏ thôi, nhưng với người khác cũng không phải chuyện đơn giản. Từ mai cô hãy tập trung theo dõi sát sao bí thư thị ủy Trương Bằng cho tôi. Đặc biệt lưu ý xem lão ta có rời Bắc Kinh đi sang các tỉnh thành khác gặp ai không. Ví dụ nhân tình chẳng hạn. Có tin gì lập tức báo cho tôi. Hiểu chưa? Đã hiểu thưa chủ nhân. Ngô Bá đứng cạnh, lấy làm lạ hỏi thiếu chủ, sao lại phải nắm giữ hành tung của Trương Bằng? Ngô Bá còn nhớ Triệu Thanh của công ty Kim Khoa bất ngờ tử vong một cách khó hiểu chứ? Tối qua, chính Triệu Hoa, con trai ông ta đã khẳng định với cháu là trước lúc đó Triệu Thanh đã từng nói sẽ đi gặp Trương Bằng và Lam Chính Quốc. Triệu Hoa còn nói, ở bên ngoài Trương Bằng còn có tình nhân. Cháu muốn có mấy chứng cứ xác thực thôi. Sở Phàm thản nhiên giải thích. A, nói vậy họ Triệu là bị hai kẻ kia bức tử mà chết rồi. Xem ra tất cả là âm mưu của Lam Chính Quốc. Chủ tịch hiện nay của công ty bất động sản Kim Khoa là anh em họ bên vợ với hắn. Xem chừng mục tiêu của hắn là muốn nuốt trọn công ty Kim Khoa. Chiêu này hắn đã dùng quá nhiều lần rồi. Ngô Bá trầm giọng nhận xét. Tuy nhiên lần này hắn sẽ không thành công nữa đâu. Hơn nữa lại còn phải trả giá rất thảm. Mắt Sở Phàm sáng lên, lạnh lùng nói. Thiếu chủ đã có đối sách rồi sao? Ngô Bá hỏi. Đã có đối sách sơ bộ rồi. Mục đích cuối cùng của cháu là muốn đạp nát Lam Chính Quốc, đoạt lại tập đoàn Lam Thị. Nắm chặt hai tay, hắn trầm giọng. Những năm cuối đời mình, tôi chỉ mong nhìn thấy tên tiểu nhân Lam Chính Quốc này sẽ phải bị trừng phạt. Thấy thiếu chủ quyết tâm chấn hương gia nghiệp như vậy, tôi có chết cũng nhắm mắt. Ngô Bá có vẻ rất xúc động. Ngô Bá, bác nói cái gì vậy? Số bác sẽ thọ 100 tuổi. Không lâu nữa cháu sẽ bắt Lam Chính Quốc phải trả hết nợ máu. Sở Phàm nói xong chợt đổi giọng, hỏi đúng rồi. Kim Cương đã về chưa? Thiếu chủ hỏi, tôi cũng cảm thấy lạ. Kim Cương đi đâu cả ngày nay không thấy về? Ngô Bá trả lời, có vẻ hoang mang. Là cháu bảo cậu ấy đi làm việc. Nhưng muộn thế này mà còn chưa về, khẳng định là có chuyện bất thường xảy ra rồi. Để cháu gọi điện cho cậu ấy. Nói rồi Sở Phàm rút điện thoại gọi cho Kim Cương. Chủ nhân, tôi đang định gọi cho cậu. Có chuyện rồi. Tiếng Kim Cương bên kia rất nhỏ nhưng bình tĩnh. Nghe vậy Sở Phàm hơi giật mình, vội vàng hỏi có chuyện gì. Hứa Nhạc vừa mang theo vài tên lái xe tới tòa nhà số 13 đường Hoa Tây, có vẻ rất vội vàng. Tôi có cảm giác chắc chắn có chuyện. Cậu xác định Hứa Nhạc đang ở trong tòa nhà số 13 đường Hoa Tây phải không? Giọng Sở Phàm không giấu nổi vẻ kích động. Chắc chắn. Người này có diện mạo rất giống Hứa Nhạc mà chủ nhân đã tả. Tôi khẳng định hắn chính là Hứa Nhạc. Hơn nữa, mấy tên đi theo hắn còn ôm theo mấy gói to bọc kín mít, có vẻ rất khẩn trương. Tôi hoài nghi trong đó có hàng cấm. Kim Cương vẫn trầm trầm. Tốt lắm. Tốt lắm. Trước mắt cậu cứ ở yên đó đừng nhúc nhích. Đừng để lộ bản thân. Tôi sẽ gọi lực lượng bên Trần Thiên Minh tới ngay lập tức. Đêm nay chúng ta phải hành động bất thình lình. Sở Phàm có vẻ rất kích động. Kim Cương bên kia đáp lời rồi gác máy. Sau đó Sở Phàm gọi điện cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe máy, giọng hắn kích động nói cục trưởng Trần. Đêm nay phải bất ngờ hành động thôi. A, Hứa Nhạc đã xuất hiện ở tòa nhà 13 đường Hoa Tây rồi à. Giọng Trần Thiên Minh bên kia cũng không giấu nổi xúc động. Tuyệt đối chính xác. Tôi phái người theo dõi 3 ngày 3 đêm rồi. Cuối cùng Hứa Nhạc đã thò ra. Hơn nữa lại rất khả nghi. Đúng là cơ hội tốt để hành động. Chỉ cần Hứa Nhạc có ở tòa nhà 13 đường Hoa Tây. Tôi lục soát tìm ra chứng cứ. Hắn nói gì cũng bằng thường. Trần Thiên Minh trầm giọng. Cho nên cục trưởng Trần, ông hãy nhanh chóng mang mười mấy người có bản lĩnh tới đường Hoa Tây thật sớm. Nhớ phải bí mật hành động. Tôi sẽ ở đường Hoa Tây đợi để phối hợp với ông. Bất ngờ đi vào. Phải nhanh như chớp bắt lấy Hứa Nhạc. Tốt, tôi sẽ điều động người ngay bây giờ. Khoảng 20 phút nữa gặp nhau ở giao lộ của đường Hoa Tây. Nói rồi Trần Thiên Minh treo máy. Sở Phàm cũng hít một hơi thật sâu, nói Ngân Hồ chuẩn bị xuất phát. Thiếu chủ, có việc gì cứ kêu Kim Cương và Ngân Hồ làm là được rồi. Cậu không cần ra mặt. Ngô Bá rất lo cho hắn. Ngô Lão, yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngồi nhà chờ tin tốt của cháu đi. Nói rồi hắn cùng Ngân Hồ ra ngoài. Bất ngờ hành động, nhanh như chớp nhất định sẽ thành công. Nếu thành công sẽ có ảnh hưởng to lớn gì đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 308 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 308 xuất kích dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Trong một gian phòng của tòa nhà 3 tầng trên đường phía Tây, bóng hình một người đàn ông cao lớn đang nhìn chăm chú vào chiếc ống nhòm trong tay. Quan sát tình hình của tòa nhà đối diện. Đối diện đó chính là tòa nhà số 13 đường Hoa Tây. Lúc này, ngoài cửa phòng đột ngột nghe thấy ba tiếng gõ cửa, ba nhanh một chậm theo quy luật giống như một kiểu ám hiệu. Người đàn ông quay sang, thân thể dường như từ sắt nung mà đúc thành. Một tia vui mừng hiện lên trong mắt, nhanh chóng tiến tới mở cửa. Ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng mặc một bộ đồ màu bạc. Họ là Sở Phàm và Ngân Hồ. Chủ nhân đã tới. Kim Cương cung kính. Ừ, tình hình thế nào rồi? Sở Phàm vừa bước vào trong phòng vừa hỏi. Chưa có gì thay đổi cả. Thế à? Để tôi xem. Sở Phàm nói rồi tiếp lấy ống nhòm từ tay Kim Cương, trầm ngâm nhìn về phía tòa nhà đối diện. Tòa nhà số 13 có 3 tầng tất cả. Rất rộng. Trừ tầng 1 còn đang sáng đèn, tầng 2 và tầng 3 tối như bương. Qua ống nhòm, Sở Phàm có thể thấy đằng trước tầng 1 của tòa nhà có 2 gã cao to được trang bị cẩn thận đang đứng gác. Nhờ ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng 1 cũng mơ hồ có thể thấy 4-5 người đang đi lại liên tục. Từ động tác đi đi lại lại, xem ra bọn họ cũng có thể là loại vệ sĩ khá lợi hại. Nhưng tuyệt đối không thấy Hứa Nhạc. Rốt cuộc là gã đang ở đâu? Phía trước tòa nhà là một tấm biển đề phòng thí nghiệm hóa học Bắc Kinh gì đó.